thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 40, tiền oanh biến thành kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Bội Bội lắc đầu, tôi không biết. Lúc tới đây tôi thấy anh trai của cô ấy điên cuồng đập tường, còn cô ấy thì ngồi dưới đất bất động như người ngu vậy. Tiền oanh vẫn đang quằn quại trên mặt đất, chăm chú nhìn An Nam. Một lúc sau, cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó, mở to mắt hét lên. A hát hát hát, con khốn, cô ấy loạng choạng đứng dậy lao về phía An Nam. An Nam phản ứng rất nhanh, quay người sang một bên khiến cô ấy trực tiếp nhảy lên không trung rồi nặng nề ngã xuống đất. Tiền oanh ngã xuống đất, không kịp đứng dậy thì lại cười lớn. Này này này, cô là An Nam, tôi biết cô rồi, cô là đồ khốn nạn. An Nam tức giận khi nghe cô ấy nói chuyện như một con đi 3 mét. Mặc dù đã quen với ác ý khó hiểu của cô ấy nhưng cô vẫn cảm thấy rất chán ghét. Cô túm lấy cổ áo Tiền Oanh, tát thẳng vào mặt cô ấy vài cái. Với một tiếng bốp, một dấu tay màu đỏ tươi xuất hiện ở bên trái mặt Tiền Oanh. Xịt thuốc tôi phải không? Cô lại tát vào mặt phải bằng trái tay. Đập vỡ bức tường của tôi, phải không? Một cái tát vào má trái. Sao cô dám sỉ nhục tôi ở đây chứ? Một cái tát vào má phải. Miệng nói lời đầy rác rưởi. Papa, papa, An Nam dương cung từ trái sang phải và tát vào mặt Tiền Oanh một cách điên cuồng. Sở Bội Bội sững sờ nhìn cánh tay An Nam vung lên nhanh chóng, gần như hóa thành dư ảnh. Một lúc sau, Tiền Oanh lại bị đánh đến ngất xỉu. Mặt cô ấy lúc này thậm chí còn sưng tấy như đầu lợn. An Nam buông cô ấy ra, rút trong túi ra một chiếc khăn giấy ướt rồi lau tay. Cô cúi đầu liếc nhìn Tiền Oanh trên mặt đất. Tôi thấy sau đầu cô ấy có máu, chắc cô ấy bị đập đầu và ngu ngốc luôn rồi. Sở Bội Bội nói, lúc tôi tới chỉ có hai người là anh em nhà này, sao có thể bị thương được? Quá kỳ quái, An Nam cười, cửa nhà tôi có điện, chắc cô ấy bị choáng nên ngã xuống. Sở Bội Bội gật đầu, đúng là kẻ ác có số mệnh của mình, đến nhà người khác để hãm hại người khác sẽ trở thành kẻ ngốc. Suy nghĩ một lúc, cô ta nói thêm. Anh trai của cô ấy cũng không phải là người tốt, anh ta đang làm việc trong cư xá như một tú bà. Anh ta đã bán thân của em gái mình để đổi lấy thức ăn và bây giờ anh ta cũng bỏ rơi cô ấy và bỏ chạy. Bán thân xác của em gái, An Nam cong khóe môi thích thú. Kiếp trước đâu có chuyện như vậy, ai có thể ngờ sau khi rời bỏ cô, hai anh em lại có kết cục như thế này. Vốn dĩ cô muốn trực tiếp giết bọn họ, nhưng bây giờ, cô đột nhiên thay đổi chủ ý. Cô liếc nhìn Tiền Oanh đang bất tỉnh trên mặt đất. Chỉ mới 2 tháng kể từ khi thiên tai xảy ra, một trong hai kẻ thù của cô đã biến thành tú bà, còn người kia đã biến thành một kẻ ngốc. Cô muốn xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Bạch Văn Bân phải xử lý cô em họ điên khùng này như thế nào? Liệu một ngày nào đó hai người từng có mối quan hệ tốt đẹp như vậy sẽ giết hại lẫn nhau vì miếng ăn không? An Nam nhìn Sở Bội Bội, chị ở lại đây trông cô ấy giúp tôi. Tôi vào nhà lấy đồ. Được rồi, Sở Bội Bội gật đầu. Khi An Nam vào tới nhà, Phú Quý lo lắng chạy tới, vẫy đuôi chạy vòng quanh cô. Ôi, ôi, chị Nam, đau ở đâu thế? Nó lo lắng nhìn quanh, hụt khịt chỗ này chỗ kia. An Nam ôm nó lên nói, yên tâm, tôi không sao. Phú Quý ngửi một lúc, thấy cô thật sự không sao, liền bình tĩnh lại, ngoan ngoãn tựa vào vòng tay của cô. An Nam trong lòng ấm áp. Con chó nhỏ ngoan nha, ở nhà đợi mẹ nhé, mẹ ra ngoài làm chút việc, sẽ quay lại ngay. Phú Quý chợt đứng thẳng dậy, còn ra ngoài nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cắn vào tay áo An Nam, bên ngoài nguy hiểm lắm, đừng đi ra đó nữa. An Nam vuốt ve bộ lông trên lưng nó, nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, lần này không có nguy hiểm gì đâu. Cô đặt con chó xuống và tìm thấy một ít thức ăn khô trong không gian. Sở Bội Bội mang bánh quy đến cho An Nam chẳng đáng gì nhưng đối với Sở Bội Bội lại là món ăn có thể kéo dài tính mạng của cô ấy. Chưa kể hôm nay cô ấy đã dũng cảm chiến đấu chống lại Bạch Văn Bân là vì cô. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Bội Bội bây giờ cần nhất chính là đồ ăn. An Nam tìm được một túi gạo, 2 bó mì khô, 1 hộp bánh quy nén và vài túi bánh mì. Đều có chút khiêm tốn lại nhưng lại đồ ăn no bụng. Cô còn lấy ra một xô nước khoáng và vài bó nến. Những thứ này có thể dùng để nấu cháo và mì. Cô mang những thứ này đến cửa, nghĩ nghĩ, từ trong không gian tìm ra một khẩu súng bắn đinh cùng vài hộp đựng đinh. Phú Quý thấy chủ nhân lại định đi ra ngoài nhưng lần này nó không chịu ở nhà nên cắn ống quần đòi đi cùng. An Nam bất lực, nghĩ dù thế nào cô cũng sẽ không rời khỏi tòa nhà nên đã mang nó theo. Mở cửa, Sở Bội Bội đang thành thật nhìn Tiền Oanh ở bên ngoài. An Nam đưa đồ ăn cho cô ấy. Cảm ơn vì ngày hôm nay, cô về nghỉ ngơi đi. Sở Bội Bội nhìn thấy thứ trong túi liền vội vàng vẫy tay. Không, không, không, làm sao tôi có thể muốn đồ của em nữa? Vốn dĩ cô ấy rất biết ơn mấy gói thuốc của An Nam và muốn tặng một cái gì đó để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng sao An Nam lại tặng cô ấy nhiều thứ hơn thế? An Nam cũng không thèm đẩy qua đẩy lại với cô ấy, trực tiếp nhét thứ đó vào tay cô ấy. Cứ giữ đi, đừng nói nhảm nữa, tôi còn việc khác phải làm. Nhân tiện, có cái này, cô vừa nói vừa lấy súng bắn đinh ra. Sau này không cần phải cận chiến để giải quyết những vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng một chiếc đinh. Sở Bội Bội nhìn chiếc súng bắn đinh cô đưa, mắt càng mở to. Không, không, không, cái này quá quý giá, xin em giữ lại cho mình, tôi không lấy được. Thế giới đang hỗn loạn đến mức vũ khí được sử dụng để cứu mạng sống. Làm thế nào em ấy có thể đưa nó cho người khác? An Nam lại trực tiếp đưa cho cô ấy. Cầm đi, tôi có nhiều hơn một cây súng bắn đinh. Cái này cho chị. Sở Bội Bội kiếp này đã gửi cho cô hai tờ giấy. Lần này chị đã giúp cô ngăn cản Bạch Văn Bân, tương đương với ba lần thiện chí với cô mà không cần lý do. An Nam cảm thấy chị là định mệnh của cô, chưa kể những thứ cô cho đi đối với cô chẳng là gì cả. Cô có rất nhiều thức ăn và nhiều hơn một khẩu súng bắn đinh. Mặc dù bình thường cô là người xa cách và không nhiều chuyện, nhưng Sở Bội Bội đối với cô là một người tốt và rất vui khi được giúp đỡ cô ấy. Sở Bội Bội cầm thức ăn và cây súng bắn đinh trên tay, mắt ươn ướt. An tiểu thư, cảm ơn em nhiều, cô ấy đã nói hai chữ. Cảm ơn, này rất nhiều lần nhưng vẫn không thể diễn tả hết lòng biết ơn của mình. Cô chỉ thản nhiên viết một tờ giấy để nhắc nhở An Nam, nhưng đổi lại cô ấy có được những loại thuốc, thực phẩm và vũ khí quý giá trong ngày tận thế. Cô ấy nhìn An Nam, cảm thấy toàn thân được bao bọc bởi hơi ấm, môi run run không biết nên nói gì. An Nam cười, chị không cần gọi em là An tiểu thư, em lẽ ra phải nhỏ tuổi hơn chị, cứ gọi em là An Nam. Sở Bội Bội nặng nề gật đầu, An Nam, cảm ơn. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng hét vang lên từ phía sau. À, cách chương.